Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 80, A Nhã chính trị mới. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời mùa hạ chiếu rồi khắp nơi. Ánh sáng xuyên qua trong đình viện tao nhã lịch sự của Long Hạo Thừa. Nắng hạ ấm ấp sưởi ấm vạn vật. Một trận gió thổi tới. Cánh lá đại thụ bắt đầu theo gió lắc lư. Phát ra tiếng vang sàn sạt. Mùa hè yên tĩnh bắt đầu lan tràn. A, ngồi ghế đá dưới gốc cây đại thụ Tô Lệ Nhã nhàm chán đánh ngáp. Khóe mắt nhàm chán chỉ còn kém rơi lệ. Hai tay nàng nâng mặt vô thần. Nhìn chằm chằm điểm tâm tinh xảo trên bàn. Nặng nề mà thở dài. Hảo nhàm chán a, hóa ra làm phu nhân lại nhàm chán như thế. Hơn nữa là một phu nhân bị người cực độ sủng ái càng thêm nhàm chán. Một từ sủng ái, làm mặt của nàng bắt đầu chuyển hồng. Mấy ngày nay Long Hạo Thừa đối với nàng thực tốt, làm cho lòng của nàng dao động nghiêm trọng. Từ cái giường khoa trương có thể cất chứa được 10 người. Cho dù nàng xoay người như thế nào cũng sẽ không rớt xuống. Mỗi ngày do nàng nôn nén mà khẩu vị rất kém nên thức ăn cứ liên tục thay đổi. Còn có một bàn tay của nàng vươn ra trong nắng hạ. Nhìn dưới ánh mặt trời vòng tay phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Hai mắt của nàng bắt đầu cười mị thành một đường. Đây chính là vòng tay làm từ vàng rồng A, còn có tay nghề tinh xảo. Đều cho thấy giá trị xa xỉ của chiếc vòng tay này. Mỗi lần nhìn thấy vòng tay này, tâm tình của nàng là sẽ tốt lên một phần. Long Hạo Thừa thật sự rất biết cách làm cho nàng vui vẻ. Biết nàng thích ánh vàng rực rỡ, liền đưa đến thật nhiều đồ làm nàng vui vẻ. Hơn nữa nàng cũng sẽ không cự tuyệt lễ vật. Nam nhân này trình độ sủng ái nàng làm nàng cảm động thật sâu. Nàng có thể tinh tường cảm thấy hắn thật lòng muốn chính mình hạnh phúc. A Nhã, giọng nói quen thuộc làm bộ dáng của nàng vô tình lập tức chuyển biến thành vui mừng. Nàng xoay người chỉ thấy người dưới ánh mặt trời có vẻ tuấn mỹ vô cùng. Trên mặt lộ vẻ nhu tình, lòng bởi vì tươi cười sủng ái của hắn lại vỗ vài cái. Này, nam nhân này cười thật sự là dẫn người phạm tội a. Nhìn thân ảnh cao ngất càng ngày càng tới gần, nàng rốt cục từ trong sắc đẹp khôi phục thần trí, mặt hồng hồng trở nên càng đỏ. Nàng nhẹ giọng cười nói, hoan nghênh trở về, Long Hạo Thừa nhìn tươi cười nghênh đón dưới ánh mặt trời. Nghe được lời của nàng, con ngươi đen bắt đầu trở nên càng nhu tình, nhẹ giọng nói, A Nhã, thích điểm tâm này sao? Ngươi vừa lâm chiều, còn không có ăn cái gì đi. Tô Lệ Nhã cầm lấy hoàng kim cao đưa qua nói. Đây là hoàng kim cao ngươi thích ăn nhất. Nàng nghĩ đến hắn sẽ tiếp nhận điểm tâm trong tay. Nhưng hắn lại bắt lấy tay nàng, đưa tới môi của hắn. Từ nàng cầm điểm tâm tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nhất thời, mặt của nàng trở nên nóng rực. Vốn, nàng muốn rút về thủ. Nhưng kỳ quái là lực khí đều không có. Rốt cục, hắn ăn xong điểm tâm trong tay nàng, nghĩ rằng hắn rốt cục buông tay, nhưng hắn lại nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn thẳng nàng nói. Tay nàng dính bột phấn, nàng mới muốn nói không sao, nhưng lời đến môi lại bị trên tay truyền đến cảm giác ẩm ướt cắt ngang. Hai mắt nàng mở to nhìn bạc môi tinh tế nhấm nháp bột phấn trên tay nàng. Oanh, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ngốc lăng nhìn chằm chằm tay mình cùng bạc môi gợi cảm đến cực điểm. Bỗng nhiên, gương mặt tuấn mỹ phóng đại, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn. A Nhã, tốt lắm, nàng ngốc lăng nhìn gương mặt mỹ nam trước mắt, còn không có khôi phục thần trí. Chỉ lăng lăng nói, cái gì, Long Hạo Thừa bởi vì trên mặt si mê nhìn hắn làm tâm tình hắn rất tốt. Hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy gương mặt tuấn mỹ của mình có chỗ gì tốt. Nhưng hiện tại lại vô cùng cao hứng chính mình có thể cho A Nhã si mê. Hắn cười nói, tay nàng sạch sẽ, rốt cục khôi phục thần trí Tô Lệ Nhã lập tức rút tay về. Xấu hổ tìm lấy cớ nói, thật tốt, nói xong, vội vàng xoay người cầm lấy điểm tâm trên bàn ăn. A Nhã của hắn thật sự là đơn thuần đáng yêu. Long Hạo Thừa nhìn thiên hạ ngay cả lỗ tai cũng biến hồng. Quyết định không khiêu khích nàng nữa. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lấy ra công văn nhìn sơ qua, người bên cạnh im lặng, làm Tô Lệ Nhã rốt cục có thể từ trong xấu hổ khôi phục lại. Vụng trộm dùng khóe mắt dư quang quan sát vẻ mặt Tuấn Mỹ đang chuyên chú nam nhân này thực Tuấn Mỹ. Tuấn Mỹ làm cho người ta đuôi mù, tầm mắt chuyển quan đống công văn chất cao trên bàn, trong lòng xuất hiện ra cảm động, nàng biết hắn là bởi vì sợ nàng nhàm chán, muốn bồi nàng cho nên đem công văn chuyển đến nơi đây xử lý. Nam nhân này dùng hành động để biểu đạt tình yêu đối với nàng. Bỗng nhiên, Long Hạo Thừa nâng tay lên, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng dính coi, làm nàng lập tức cầm lấy công văn bên cạnh che khuất mặt nóng rực của mình. A Nhã, bên tai truyền đến tiếng gọi trầm thấp khêu gợi. Cái gì, chuyện gì a, ta bề bộn nhiều việc. Tô Lệ Nhã làm bộ chuyên chú nhìn công văn trên tay. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp. A Nhã, ta chỉ là muốn nói với nàng. Nàng cầm ngược công văn. Tô Lệ Nhã đem tiêu cự hai mắt đặt lên văn tự gần trong gang tấc. Xấu hổ phát hiện văn tự trồng cây chuối. Vốn mắt đã hồng lại càng thêm đỏ. Vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khẳng định tràn ngập ý cười. Nàng lần này thực đem lực chú ý tập trung vào công văn. Long Hạo Thừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng không dễ dàng giảm xuống. Cũng không lại trêu nàng. Một lần nữa đem lực chú ý đặt vào công văn trên tay. Tô Lệ Nhã vốn quyết định xem công văn thực tốt, giúp hắn giảm bớt chút gánh nặng. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới. Văn tự chưa bao giờ gián đoạn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trời ạ, nàng thật sự muốn ngửa mặt lên trời dài kêu a, này tuyệt đối có thể vượt qua 3.000 chữ. Cứ nhiên ngay cả phân đoạn cùng dấu chấm câu đều không có. Này rốt cuộc còn làm cho người xem không a, vốn biết được một ít văn tự. Nhưng bình thường đều là xem những sổ sách có văn tự rõ ràng. Hiện tại đối mặt với đám văn tự làm cho người ta hoa mắt. Nàng lại cảm thấy trình độ văn học thật sự hữu hạn. Không thể lý giải mấy thứ này. Nàng ngẩng đầu, nhìn người vẫn chuyên chú vào đống công văn. Trong lòng dâng lên loại tình cảm nồng đậm kính nể. Dù sao, có thể đem đống nòng nọc làm người ta hoa mắt này xem xong. Là cần nghị lực rất lớn. Vốn đang đắm chìm trong công văn Long Hạo Thừa cảm thấy ánh mắt của nàng. Nghi hoặc ngẩng đầu. Hỏi, làm sao vậy? Tô Lệ Nhã mắt mang sùng kính nói. Ngươi thật sự rất lợi hại. Cư nhiên nhiều công văn như thế đều có thể xem cong. Lại nhìn thấy trong mắt hắn nghi hoặc càng sâu. Nàng giải thích, ngươi không có phát hiện loại công văn này xem rất khó hiểu hay không? Đồng thời cũng thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ sai lệch. Long Hạo Thừa gật đầu cười nói. Có một chút, nhưng chỉ cần nghiền ngẫm nhiều hơn. Tự nhiên biết được ý tứ trong đó, Tô Lệ Nhã xúc động, nghiền ngẫm nhiều hơn, này tuyệt đối là làm chậm hiệu suất việc, nàng làm việc luôn tôn trọng hiệu suất, nàng lắc đầu nói, Hạo Thừa, ngươi không biết là chính mình một ngày mất thời gian cho việc xem công văn nhiều lắm đi. Nàng chỉ vào công văn trong tay mình nói, giống bản công văn này, chính là tướng lãnh biên cảnh yêu cầu vận chuyển thêm ấm y, quần áo giữ ấm. Có cần thiết phải viết một đoạn văn tự dài như vậy không mà nói tướng lãnh cần ấm y như thế nào sao? Còn có nghiền ngẫm từng chữ một như thế, này cũng không phải kỳ thi trạng nguyên. Đây là công văn, không cần thuyết minh thừa thải như thế. Chỉ cần đem sự tình giải nghĩa rõ thì tốt rồi. Giống như vậy, nàng cầm lấy bút lông. Trên giấy tuyên thành viết cách thức cố định viết công văn. Đầu tiên tiêu đề phải viết bắt mắt. Lập tức có thể khái quát sơ lược nội dung trong công văn. Còn có phía dưới ghi mấy thứ cần thiết, đem nội dung tóm lược trong 100 văn tự, lại đến phần chính văn. Kỳ thật chính văn cũng không tất yếu viết nghiền ngẫm từng chữ một như thế. Chỉ cần bày ra chút con số, tỉ như binh lính tổng cộng có bao nhiêu, ấm y tổng cộng cần bao nhiêu, chia đều mỗi người có thể phân đến bao nhiêu, con số như thế. Không phải cũng có sức thuyết phục sao? Cần phải kể lể chuyện binh lính cần ấm y ra sao sao? Rốt cục nói xong Tô Lệ Nhã bưng chén trà lên uống. Long Hạo Thừa mắt mang khiếp sợ nhìn người đang uống nước. Bên tai quanh quẩn lời mới vừa rồi của nàng. A Nhã hắn, luôn làm cho người ta khiếp sợ. Ngay từ đầu sáng tạo sang trước rạp hát, làm cho hắn nghĩ đến nàng chính là có năng lực buôn bán chắc việc buôn bán. Nhưng sau này nàng lại ở phía sau Long Kình Lệ thiết kế bố cục, làm hắn biết nàng có mưu lực kinh người. Hiện tại, hắn lại phát hiện khả năng mới của A Nhã. Hắn muốn biết nàng có phải cũng có năng lực chắc việc xử lý chính sự hay không. Hắn muốn nhìn A Nhã sẽ dùng biện pháp gì giải quyết tình trạng binh lính thiếu ấm y. A Nhã, ngươi cảm thấy phải giải quyết vấn đề ấm y này như thế nào? Rốt cục uống xong trà, Tô Lệ Nhã giơ lên tươi cười nói. Kia còn không dễ dàng. Hướng thương nhân mua ấm y là được. Long Hạo Thừa con ngươi đen hiện lên thất vọng. Dù sao, so với nữ nhân khác mà nói, A Nhã đã vi cùng có năng lực. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, có một số chuyện sẽ không nghĩ chu đáo. Tô Lệ Nhã cũng thấy thất vọng trong mắt hắn, nghi hoặc hỏi, biện pháp này không tốt sao? Có thể tiết kiệm thời gian vận chuyển, có thể trong thời gian ngắn nhất đem ấm y đưa đến cho binh lính. Long Hạo Thừa lắc đầu giải thích nói, A Nhã, tất cả mọi thứ đều do triều đình cung cấp. Mà binh lính ở biên cảnh bình thường vấn đề áo cơm đều là từ Viêm Đô giải quyết trực tiếp. Này cùng lúc là phòng ngừa tướng lãnh biên cảnh có tiền lung lạc lòng người, làm cho bọn lính chỉ biết ai mới là chủ nhân chân chính có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Về phương diện khác, thương nhân vốn trục lợi, rất có khả năng sẽ xuất hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vậy, ấm y của binh lính đều là từ Viêm Đô dệt thành. Sau đó vận đến biên cảnh, tuy rằng, tốn nhiều thời gian cùng chi phí, nhưng lại có thể phòng ngừa hai trường hợp kia. Nghe hắn giải thích xong, Tô Lệ Nhã rốt cục hiểu rõ tình huống. Thì ra Long Viêm Quốc là có kế hoạch kinh tế, đều muốn khống chế người khác. Không phải nàng chán ghét kinh tế có kế hoạch. Nhưng nàng từ sách vở biết được nền kinh tế có kế hoạch của Trung Quốc sau giải phóng. Đã không có cạnh tranh, như thế nào để cao hiệu suất đâu. Hợp thời tiến cử kinh tế hàng hóa, là vô cùng không tệ Nga. Nàng mở miệng nói, Hạo Thừa, ngươi cho rằng triều đình làm ấm y chất lượng so với thương nhân nhất định sẽ tốt hơn sao? Một kiện ấm y triều đình dệt có thể mặc bao lâu đâu? Long Hạo Thừa thoáng trầm mặc. Rồi sau đó nói, bình thường ấm y có thể qua một mùa đông, dân chúng mua ấm y từ thương nhân có thể mặc qua vài mùa đông. Vì sao bọn họ mặc ấm y lâu như thế đâu? Bởi vì thương nhân cũng là trọng danh dự, chất lượng ấm y của bọn họ tốt mới có thể mang đến càng nhiều vụ buôn bán. Mà triều đình dệt ấm y sở dĩ không dùng được bao lâu, là vì không có người cạnh tranh buôn bán với bọn họ. Mặc kệ làm như thế nào, việc làm ăn này là không chạy thoát được. Thì thật, triều đình có thể cho thương nhân đem mỗi kiện quần áo theo tên của bọn họ. Về sau xuất hiện vấn đề chất lượng cũng có thể truy cứu trách nhiệm. Như vậy sẽ không sợ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Về phần vấn đề tiền bạc, triều đình có thể trước làm cho thương nhân đem ấm y đưa đến biên cảnh. Sau đó từ tướng lãnh biên cảnh viết ra biên lai thu được. Thương nhân bằng biên lai có thể đến ngân hàng tư nhân gần đó lĩnh bạc. Đương nhiên, ngân hàng tư nhân nhất định là có hiệp nghị với triều đình. Đương nhiên, ngân hàng tư nhân cũng không có khả năng không công vì triều đình cung cấp phương tiện. Bởi vậy, triều đình có thể lấy đem tiền thuế hàng năm của các nơi gửi vào ngân hàng tư nhân. Đem tiền thuế gửi vào ngân hàng tư nhân, Long Hạo Thừa bị ý tưởng lớn mật này làm cho khiếp sợ. Học qua 2 năm kinh tế học, Tô Lệ Nhã bắt đầu chậm rãi nói lý luận kinh tế chính mình tiếp thu được. Đúng, làm như vậy tuyệt đối có thể làm được song thắng. Cái thứ nhất ưu việt, đương nhiên là hàng năm các nơi vì việc thu tiền thuế mà lao tâm lao lực. Như vậy có thể giảm bớt tiêu hao này. Hơn nữa có thể phòng ngừa vấn đề trên được vận chuyển thuế ngân gặp nạn. Cái thứ hai ưu việt, có thể cho ngân hàng tư nhân hưởng một phần lợi tức cùng danh hào. Một ngân hàng ngay cả thuế ngân của triều đình đều được gửi vào. Tuyệt đối có thể làm cho dân chúng yên tâm. Kể từ đó, triều đình cùng ngân hàng tư nhân đều chiếm được ưu việt. Rốt cục, Tô Lệ Nhã nói xong. Nhưng Long Hạo Thừa không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng không thể không giơ tay lên. ở trước mắt hắn lung lay vài cái. Rất nhanh, bàn tay mềm mại của nàng bị một bàn tay to bao lấy. Long Hạo Thừa hơi hơi dùng sức, đem nàng vòng trong ngực, nhẹ giọng nói, nghe hạ nhân nói, mấy ngày nay nàng thường xuyên kêu nhàm chán, bị nói làm cho trên mặt Tô Lệ Nhã đỏ ửng. Cắt giọng, ngươi đừng nghe hạ nhân nói huyên thuyên. Long Hạo Thừa cười nói, A Nhã, nàng có hứng thú làm văn thư của ta hay không? Hắn nghe A Nhã một phen đàm luận, sâu sắc cảm thấy năng lực thống trị chắc tuyệt của nàng. Hắn muốn A Nhã đặt ở bên người, cùng lúc có thể làm cho nàng giúp mình. Thứ hai, hắn muốn A Nhã có thể mở ra sở trường không làm mai một nhân tài như nàng. Văn thư, nghe tên, nàng chỉ biết cùng loại với công việc thư ký. Hiện tại nàng nhàm chán, quả thật cần chút chuyện để là, để giết thời gian, nhưng có kiện chuyện trọng yếu. Nàng phải muốn làm rõ ràng, văn thư lương tháng cao hay không a? Long Hạo Thừa vì vấn đề này mà ngẩn người. Rồi sau đó cười nhìn dung nhan nghiêm trang, nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không thấp, nghe được cam đoan từ hắn giơ lên tươi cười. Nói, ân, ta làm, kinh tế có kế hoạch là giống như thời bao cấp ở Việt Nam. Mọi thứ đều do hợp tác xã cung cấp, cách chương.